kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 356, lập tức ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Giả Khê nói, bà ấy tên là Điền Vũ, bà ấy là vợ thứ hai của Vương Viễn Hạo và là người trong lòng thực sự của Vương Viễn Hạo. Đường Giả Khê nói, Vương Viễn Hạo ngoại tình với Điền Vũ nên đã ly hôn với vợ đầu. Sau khi ly hôn, vợ đầu không chịu nuôi nấng con của bọn họ, Điền Vũ cũng không muốn nuôi con gái của ông ta, cho nên ông ta đã nghĩ đến bà. Nghĩ đến tôi sao? Vương Tư Như sững sờ nhìn Đường Giả Khê, ngây ngốc hỏi. Tại sao? Đường Giả Khê nói, bởi vì ông ta hận bà, ông ta nói, bà luôn miệng nói yêu ông ta, thế nhưng lại trở mặt gả cho người khác. Ông ta hận bà, đồng thời cũng muốn con gái ruột sống những ngày tháng tốt lành, mượn việc này trả thù bà. Cho nên ông ta đã lên kế hoạch cẩn thận toàn bộ cho bà, nghĩ rằng con gái ruột là khắc tinh của cả nhà, ông ta giả vờ bệnh tật không còn sống được bao lâu nữa, nhờ bà giúp chăm sóc con gái. Ngôn Tình ngược, không, không thể, Vương Tư Như dùng sức lắc đầu. Viễn Hạo yêu tôi, anh ấy trung thành với tôi, anh ấy chỉ yêu một mình tôi, anh ấy sẽ không làm điều này với tôi, không? Anh ấy sẽ không nói dối tôi. Cô gạt tôi. Đường Giả Khê không nói nữa. Cô biết rằng trong lòng Vương Tư Như đã tin, nhưng ngoài miệng lại không tin. Bởi vì bà ta không thể tin được. Nếu không tin, bà ta có thể tự an ủi mình rằng bà ta đã bỏ rơi con gái ruột của mình, không chỉ cho bản thân mà còn cho tất cả người nhà họ Diệp. Nhưng nếu bà ta tin, mọi thứ bà ta làm sẽ chỉ là một trò đùa. Vương Viễn Hạo tính kế với bà ta, nhưng bà ta lại coi con gái của Vương Viễn Hạo như ruột thịt của mình, lại dồn hết tình yêu và nỗi nhớ Vương Viễn Hạo lên con gái của Vương Viễn Hạo, nhưng kết quả thì sao? Mọi thứ đều là thủ đoạn âm mưu. Bà ta cho rằng mình là nữ thần của Vương Viễn Hạo, nhưng thật ra Vương Viễn Hạo không yêu bà ta. Để được sống tốt với người vợ thứ hai, ông ta đã vứt bỏ đứa con mà vợ cả đã sinh ra, rồi ném cho bà ta nuôi nấng, còn lừa bà ta là đã chết. Hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, ngay cả ngày hôm nay, tất cả sự thật đã được phơi bày, chồng bà ta sẽ ly hôn với bà ta, các con trai của bà ta đã chết tâm với bà ta, họ nhìn bà ta như thể bà ta là người xa lạ. Bà ta không dám thừa nhận tất cả. Nếu bà ta thừa nhận điều đó, có nghĩa là những nỗ lực của bà ta trong 20 năm qua đều là ngu xuẩn. Sự ngu xuẩn chết người. Trước mặt ông cụ Diệp không có tách trà, ông ta thực sự tức giận, cầm lấy vật trang trí trên bàn cà phê ném lên người Diệp Mộc Giản. Sao mày lại mù như vậy hả? Hả, mày xem mày đã cưới cái loại gì vậy? Lập tức kêu luật sư qua đây, lập tức ly hôn. Ông ta sắp tức chết rồi. Vâng, bố. Diệp Mộc Giản run rẩy lấy điện thoại ra, gọi cho luật sư, nhờ luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn cho ông ta. Vương Tư Như muốn chạy tới để ngăn lại, nhưng bị Diệp Mộc Giản đá đi. Diệp Mộc Giản hung hăng đá vào bụng dưới của Vương Tư Như, Vương Tư Như hét lên đau đớn, lảo đảo lùi lại vài bước ngã xuống đất, bà ta thở hổn hển. Bà ta ôm bụng và nhìn lên Diệp Mộc Giản với vẻ không thể tin được. Diệp Mộc Giản dùng chân đá bà ta. Chấm, Diệp Mộc Giản tuy năng lực tầm thường nhưng tính tình rất tốt, đã nhiều năm như vậy, Diệp Mộc Giản thậm chí không lớn tiếng với ai, càng hiếm khi lớn tiếng với nàng. Nhưng bây giờ, ông ta đã thực sự đạp bà ta xuống đất trước mặt bao nhiêu người. Vương Tư Như ngồi sụp xuống đất dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đột nhiên nhận ra rằng mọi thứ đã phát triển đến mức bà ta hoàn toàn không kiểm soát được, và sau đêm nay, bà ta có thể sẽ mất tất cả. Thân phận bà chủ tương lai của nhà họ Diệp, chồng, ngay cả con trai, tất cả sẽ mất hết. Bà ta sẽ không có gì cả. Sau đêm nay, rất có thể bà ta sẽ trở thành một người phụ nữ nghèo túng, vô cùng thê thảm, bị vô số người khinh thường, chế giễu. Mùi vị đó chắc còn tệ hơn cả cái chết. Bà ta không thể chấp nhận được, bà ta bò đến bên chân Diệp Mộc Giản khóc lóc nắm lấy quần tây của ông ta, vừa khóc vừa nói. Mộc Giản, xin anh vì tình nghĩa vợ chồng, đừng ly hôn với em. Chúng ta còn có hai đứa con trai, anh ly hôn với em, anh bảo con trai của chúng ta phải làm sao? Xin anh vì Lâm Đông và Lai Tây, đừng ly hôn với em, làm ơn. Cút đi, Diệp Mộc Giản đá bà ta ra một lần nữa và nói với đôi mắt đỏ như máu. Lâm Đông và Lai Tây là con trai của tôi, không liên quan đến người phụ nữ độc ác như bà. Ông ta nghiến răng, ánh mắt đầy căm hận cay đắng. Ông ta chưa bao giờ hận một người như thế. Tất cả tấm chân tình của ông ta đã cho chó ăn hết rồi. Bà ta không chỉ biến ông ta thành một tên bị cắm sừng, mà còn lừa ông ta như một kẻ ngốc. Bà ta khinh bỉ coi thường ông ta đến mức nào mới dám lừa dối ông ta một chuyện như vậy. Trong lòng bà ta, ông ta chỉ là một tên ngốc sao? Giờ phút này, trong lòng ông ta không chỉ là sự tức giận của một người đàn ông bị vợ phản bội, mà còn là sự sỉ nhục vì lòng tự trọng của một người đàn ông bị giày xéo trên mặt đất mà trà sát. Ông ta nóng lòng muốn chém Vương Tư Như từng nhát một, sau đó đập bà ta thành vạn mảnh. Khi người nhà họ Vương vào cửa, họ vừa nhìn thấy Vương Tư Như bị Diệp Mộc giản đá đi. Hai anh trai của Vương Tư Như tức giận chạy tới, một người đi tới đỡ Vương Tư Như, người kia mắng Diệp Mộc giản. Diệp Mộc giản, mày điên à, tôi điên sao? Là nhà họ Vương các người điên rồi. Diệp Mộc giản trừng lớn hai mắt đỏ hoe. Nhà họ Vương các người dám gả một người tàn nhẫn vô liêm sỉ như vậy cho tôi, Diệp Mộc giản tôi hận nhà họ Vương các người. Hai người anh trai của Vương Tư Như choáng váng. Anh cả của Vương Tư Như là Vương Trạch Thần định thần lại thấy bộ dạng không hợp lý của Diệp Mộc Giản, ông ta cau mày nhìn Diệp Lâm Đông và Diệp Lai Tây. Lâm Đông, Lai Tây, bố mẹ các cháu đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Lâm Đông mở miệng nhưng không phát ra được âm thanh. Diệp Lai Tây liếc nhìn Diệp Lâm Đông, để em nói, với khuôn mặt không cảm xúc cậu ta nói rõ ngọn nguồn sự việc cho nhà họ Vương nghe. Cách chương.